Hồi tưởng lại lúc ấy mình đang ở trên lưng ngựa, tựa vào trong ngực Trần Nặc, cả người mềm mại giống như toàn thân không có xương, Tôn Khả Khả liền nhịn không được cảm thấy trên mặt nóng lên. Trần Nặc cười hì hì, tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả dùng lực giãy giụa vài cái, nhưng Trần Nặc ôm rất chặt, Tôn Khả Khả giãy giụa không ra, cũng không nhúc nhích, chỉ là thân thể lại có chút cứng ngắc. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, hắn dần dần sờ được tâm tư của cô gái lúc này, phản kháng là khẳng định phải phản kháng. Vì mặt mũi, vì lòng tự trọng, đều là muốn phản kháng vài cái, nhưng, chỉ cần mình cường ngạnh một chút, cho cô một cái cớ có thể lừa gạt mình, như vậy Tôn Khả Khả kỳ thật chỉ cần một lý do để bản thân buông tha chống cự đi. Cô gái trong ngực bất động, nhưng Trần Nặc lại có thể cảm giác được tim Tôn Khả Khả đập nhanh hơn, hô hấp cũng dần dần dồn dập. Kỳ thật, mấy ngày nay, ta vẫn rất muốn đi gặp ngươi, có lẽ, ta nên đi gặp ngươi sớm một chút mới đúng. Trần Nặc vừa thở dài, vừa thấp giọng bên tai cô gái, Khả Khả, thực xin lỗi. Thân thể Tôn Khả Khả nhẹ nhàng run rẩy, sau đó hít sâu một hơi, từ trong ngực Trần Nặc vặn vẹo hai cái, xoay người lại, con ngươi gần trong gang tấc, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trần Nặc. Cho nên thì sao? Trần Nặc, ngươi muốn lừa gạt ta như vậy, rồi tùy tiện dỗ ta trở về sao? À! Chúng ta không phải cãi nhau, không phải giận dỗi, không phải chuyện nhỏ gì. Tôn Khả Khả cắn cắn môi, thấp giọng nói, hôm nay ngươi dỗ dành ta như vậy ngày mai thì sao? Có phải ngươi còn muốn dỗ dành các cô ấy phải không? Trần Nặc bình tĩnh nhìn ánh mắt Tôn Khả Khả, nghiêm mặt nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.